Liêu trai trí dị 2. Quyển 16 chương 416, Diêu An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu An là người huyện Lâm Thao. Tình Cam Túc, dáng người đẹp đẽ. Họ cùng ở cùng làng có con gái tự Lục Nga xinh đẹp lại biết chữ. Nhiều người hỏi xin cưới không chịu. Thường nói rằng, phải là người dòng dõi đẹp trai như chàng Diêu mới lấy. Diêu nghe được, xô vợ xuống giếng chết. Nói là bị rơi xuống, rồi cưới Lục Nga, rất thương yêu nhau, nhưng vì cô gái đẹp nên Diêu nghi ngờ, cứ đóng chặt cửa giữ gìn trong nhà, nàng đi đâu cũng theo sát. Cô gái về thăm cha mẹ thì giang hai tay áo che chắn từ trong nhà ra tới cửa. Nàng lên kiệu rồi thì buông rèm che kín mít, cưỡi ngựa theo sát phía sau. Đến chiều tối thì dục về cùng mình. Cô gái bực bội nói: ta mà lăng nhăng thì ông cấm cản được à? Diêu có việc đi khỏi nhà thì khóa cửa nhốt nàng trong phòng. Cô gái càng chán ghét, bèn chờ lúc Diêu đi vắng, lấy ống khóa khác khóa cổng, cố ý làm Diêu nghi ngờ. Diêu về nhìn thấy cả giận, hỏi ống khóa lạ này ở đâu ra? Cô gái bực bội nói không biết. Diêu càng ngờ vực, lại xét nét nhiều hơn. Một hôm Diêu đi xa về nhà, Dình nghe hồi lâu rồi mở khóa vào nhà, sợ có tiếng động nên rón rén vào phòng, thấy có người đàn ông đội nón lông điêu nằm trên giường. Tức giận cầm dao xông vào chém chết, nhìn kỹ lại thì ra cô gái ngủ chưa sợ lạnh, lấy cái khăn lông điêu trùm kín mặt, cả sợ dẫm chân hối hận. Họ cùng căm giận kiện lên quan, quan bắt Diêu, tức bỏ khăn áo học trò đóng gông giam lại. Diêu phải bán điền sản hối lộ khắp cả trên dưới mới khỏi tội chết. Từ đó tinh thần mê muội, như là đánh mất vật gì. Một hôm đang ngồi một mình, chợt thấy cô gái cùng một người đàn ông mặt đầy râu ria ôm nhau đùa giỡn trên giường. Căm giận tìm dao xông tới thì không thấy gì nữa. Ngồi lại chỗ cũ thì lại thấy như thế. Tức giận quá cầm dao chém xuống giường, đứt nát cả chăn nệm. Rồi tức tối cầm dao lên giường nằm chờ. Lại thấy cô gái đứng trước mặt nhìn mình cười. Vùng dậy chém đứt đầu. Nhưng nằm xuống lại thì vẫn thấy cô gái đứng đó cười như cũ. Ngày nào cũng thế. Không sao chịu nổi. Bèn bán hết nhà cửa ruộng vườn. Tới ở nơi khác. Một đêm có bọn trộm khoét vách vào. Cướp hết tiền bạc mang đi. Từ đó Diêu trở nên bần cùng. Căm giận mà chết. Người làng phải chôn cất qua loa cho. Dị sử thị nói, yêu người mới mà giết vợ cũ. Thật tàn nhẫn quá, người ta chỉ biết là bị ma mới trả thù, chứ không biết đã bị ma cũ cướp hồn phách rồi. Ô hô, gọt chân cho vừa dày, không bại vong sao được. Cách chương.